Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, Ma Vương phát uy, Tử Dao đứng thẳng ở giữa trời, chắp hai tay sau lưng, trong con ngươi có một vẻ duy ngã độc tôn khí thế, phi thường mạnh mẽ khiếp người, nói ra lời nói cũng lệnh người xung quanh khiếp sợ. Trương Lăng hiện tại không phải là phàm nhân, chính là một đời chí tôn trẻ tuổi, tu hành phi thường mạnh mẽ, không là ai cũng có thể trêu chọc. Có người trong mắt lướt ra khỏi vẻ lạnh lùng, Tử Dao không phải là người yếu, hắn cũng là đại chu hoàng triều chí tôn trẻ tuổi. Này nói đến còn có ít lời trường, con này Tử Dao tuổi nhỏ thời điểm từng bị Chu Thiên cứu. Kết quả này Tử Dao liền đi theo Chu Thiên. Nói đến vẫn là Chu Thiên một nô bộc, thu chí tôn trẻ tuổi làm nô tài. Ai có lớn như vậy quyết đoán? Chu Thiên thì có lớn như vậy quyết đoán. Chính là thánh vực đại danh đỉnh đỉnh sơ đại chí tôn. Thác Bạt Linh Châm biếm con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cũng không có mở miệng, liền yên tĩnh chờ hắn cho mình chịu nhận lỗi. Tử Dao tu hành tuy rằng hơi kém Sắc Thiên bằng một bậc, thế nhưng sau lưng đó đứng một vị sơ đại chí tôn. Nếu là Đạo Lăng dám phản kháng ý chí của hắn, e sợ sẽ tao ngộ Chu Thiên trấn áp thô bạo. Đạo Lăng con mắt liếc mắt nhìn cao cao tại thượng Tử Dao, hắn nhấc chân lên, hướng về con đường phía trước đi đến. Tình cảnh này để người xung quanh đều hóa đá. Vậy thì chịu thua. Có người cười lạnh nói, đồn đại không thật. Cái này Trương Lăng cũng là ăn nhuyễn sợ cứng người. Trương Lăng lại không ngốc, đắc tội rồi Tử Dao chẳng khác nào đắc tội rồi Chu Thiên. Lời nói như vậy hắn ở táng thần giới nhưng là xui xẻo rồi. Tử Dao xương sống lưng thẳng tắp, hai con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, trong mắt lướt ra khỏi vẻ hài lòng, nói rằng, nể tình ngươi biểu hiện coi như không tệ, quỳ xuống liền miễn, rốt cuộc ngươi cũng là một đời chí tôn, mà là này Từ hoàng tử vẫn cùng Tam hoàng tử đối nghịch. Chuyện này ta không chỉ có không trừng phạt ngươi, còn muốn biểu dương ngươi. Tử Dao bắt bí lên Đạo Lăng, câu chuyện chuyển biến nói rằng, chỉ có điều, ngươi muốn đem hạt bồ đề hiến cho Tam hoàng tử, như vậy mới có thể miễn trừ tội lỗi của ngươi, ở cho Thác Bạt Linh thấp cái đầu. Chuyện này thì thôi, ngươi có thể thỏa mãn. Tiên sư nó, người này có phải là đầu óc tiến hồ gián? Xích Hỏa Linh Điểu một trận nổi nóng, những người này đều ở hoàng triều ngốc lâu, nuôi thành một bộ thói quen, cho cái thằng chột làm vua sứ mù giống như âm dương quỷ tham lắc đầu bật cười. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tử Dao khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Đạo Lăng hướng về Thác Bạt Linh đi đến dáng vẻ, sắc mặt trầm xuống, quát lên, vô liêm sỉ, ta nói ngươi có phải là nghe không hiểu? Nhường ngươi trước tiên dâng ra hạt bồ đề ở cho Thác Bạt Linh xin lỗi, có phải là đem ta lời nói xem là gió bên tai? Không vội vã, từng cái đến, Đạo Lăng trực tiếp hướng về Thác Bạt Linh đi đến. Tử Dao sắc mặt có chút âm trầm, Thác Bạt Linh vẻ mặt phi thường cao hứng, lặng lặng đợi Đạo Lăng lại đây cho nàng chịu nhận lỗi. Bất quá chờ đến dĩ nhiên là lôi đình nhất kích, ở toàn trường hóa đá dưới ánh mắt, thiếu niên này đi lên, một cái tát đánh vào Thác Bạt Linh long lanh động lòng người trên gương mặt, trực tiếp liền đem nàng quất bay, bệnh cao mũi ngọc tinh xảo đều nứt ra rồi, phun ra huyết. Thác Bạt Linh bị đánh bối rối, người xung quanh cũng bối rối, Tử Dao cũng là ngẩn người, có chút không phản ứng lại, đây là cái gì cái tình huống? Ở toàn trường quỷ dị bầu không khí dưới, Thác Bạt Linh bại liệt trên đất, bàn tay bưng sưng lên đến gò má, đầu óc bối rối một lát sau, sắc mặt chớp mắt xanh đỏ trắng đen, như là ác quỷ như thế phát ra thê thảm tiếng gào. Người tên súc sinh này, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chán sống à? Thác Bạt Linh đều sắp điên rồi. Làm thánh vực quý nữ, Thác Bạt ra hòn ngọc quý trên tay, tương lai phải gả cho Chí Tôn trẻ tuổi tồn tại, lại bị người ở trước công chúng bị đánh. Ngươi tính là thứ gì? Ta đánh ngươi đều hiểm ô uế ta tay. Đạo lăng trong con ngươi bắn mạnh một tia sát quang, để Thác Bạt Linh cả người rét run. Cảm giác một tôn tuyệt thế mạnh thú muốn nhào tới đối với nàng thi bạo. Thác Bạt Linh sợ hãi đến cả người đều đang phát run. Nơi nào còn có vừa nãy ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Căn bản không nghĩ tới ở thánh vực còn có người dám đánh chính mình. Thật lớn cẩu đảm, Tử Dao tức giận, toàn bộ mái tóc đang múa may, toàn thân tử quang hừng hực, trợn mắt mà trợn, triệt để phẫn nộ, hắn hoành xung mà đến, mang theo một loại đáng sợ lửa giận muốn lật tung thiên địa này. Nắm đấm giống như một tôn màu tím búa lớn đánh giết mà tới. Để mảnh này trời cao đều ở cuồn cuộn, cú đấm này mạnh mẽ vô cùng, phun ra một tia lại một tia màu tím hào quang đỏ ngào, xé ra trời cao. Xa xa một tòa đại sơn đều bị đánh nổ, trực tiếp liền đánh về phía đạo lăng đầu lâu. Ngươi này tên cổ nô tài, cho ta để mạng lại. Tử Dao nộ không thể hiết, dĩ nhiên có người dám ngỗ nghịch Tử Dao uy nghiêm, tội không thể tha thứ a. Đúng, Tử Dao nhanh giết hắn, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Thác Bạt Linh như là gặp phải cứu tinh, điên loạn rít gào. Đùng, một cái bàn tay màu vàng óng lại một lần nữa đánh tới. Một tát này thì có chút nặng, đánh ra liên tiếp nổ vang. Thác Bạt Linh bị đánh nửa tấm mặt đều ao hãm xuống, hàm răng đều đứt đoạn mất. Có người dùng mình, sợ muốn chết. Đây chính là thánh nhân thế gia hòn ngọc quý trên tay, ai dám như vậy làm nhục nàng? Hiện tại nên ngươi. Đạo lăng con mắt rơi vào Tử Dao trên người, bàn tay của hắn ngang trời ép đi, bạo phát gợn sóng dường như đại sơn ép đỉnh, để nơi đây đều mãnh diêu một cái. Một tiếng vang ầm ầm, khe núi này xuất hiện cuồn cuộn sấm sét âm, đinh tai nhức óc, có thể xuyên kim liệt thạch. Động tĩnh quá to lớn, có người đều bị chấn tinh lực lăn lộn, trái tim run rẩy dữ dội. Đây là quyền trưởng đấu cùng nhau, bùng nổ ra phi thường tiếng vang ầm ầm, hư không đều nứt toác ra, hoành lên mây xanh, lan tràn vài bên trong. Có chút thực lực liền hung hăng, hôm nay liền để ngươi mở mang cái gì mới là chí tôn trẻ tuổi. Bên ngoài chém xuống tất phương liền dám ở chỗ này bất kính với ta. Tử Dao nổ hống, toàn thân khí tức cuồn cuộn, tinh lực của nó càng thêm dồi dào, như là một tòa màu tím đại hỏa lô đang thiêu đốt. Nắm đấm trong nháy mắt xuất kích, đánh về hắn lồng ngực. Hiện tại nên ngươi, ngươi cũng cút xuống cho ta. Đạo lăng áp sát về phía trước, toàn bộ mái tóc bay lượn, trường y phần phật, bàn tay của hắn giơ lên. Một trường này tựa hồ muốn khai thiên, để quần sơn đều đang lay động, xoay chuyển đi tới, tựa hồ vung lên một tòa núi thần. Đạo lăng bàn tay bạo phát, áng vàng chói mắt, theo khoảng cách Tử Dao nắm đấm càng ngày càng gần, đạo lăng bàn tay liền càng ngày càng khiếp người. Một trường này nặng như ngàn tấn, áp lực như núi đổ bình thường quất tới. Đang, Tử Dao nắm đấm đột nhiên chấn động, bị đạo lăng bàn tay đánh đốm lửa bắn tứ tung. Thế nhưng quả đấm của hắn ở ong ong, bị một loại phi thường khủng bố man lực chấn thân thể không đứng thẳng được. Một cái lảo đảo liền đi xuống ngã chồng vó. Hí, có người hút vào khí lạnh, người xung quanh đều khiếp sợ. Tử Dao dĩ nhiên đánh không lại Đạo Lăng thân thể. Không dám, Tử Dao tu hành vận tính là đáng sợ. Chưa từng mới ngã xuống đất. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái. Bay lên trời cao. Thả ra mãnh liệt khí tức. Hoành xung cao thiên. Tử Dao nổi giận không gì sánh được. Thời khắc này thân thể của hắn đều hóa thành nửa đoạn dao long hình. Khí tức càng hung, giơ lên dao long chảo, quát, ở tiếp ta một đòn. Rất rõ ràng dao long không phục, cảm giác vừa nãy không là chân thực sức chiến đấu. Hiện tại nó hiện ra bản đoạn dao long thể, muốn đem Đạo Lăng ngăn trở giết. Hừ, ngươi cái này tiểu dao long. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, trong nháy mắt liền bạo phát, náo động, cú đấm này đánh giết mà xuống, quyền thế ngập trời, cuồng đáng sợ, quyền phong che ngập bầu trời tuôn ra mà xuống, mỗi một đạo cũng giống như là phong đao đâm người hai mắt, trực tiếp tiêu diệt mà trên. Cút xa một chút cho ta. Đạo Lăng gầm thét, dũng không thể đỡ, đánh giết đi tới cùng dao long chảo đấu cùng nhau. Đòn đánh này thiên băng địa liệt, trong thiên địa leng keng vang vọng. Đạo Lăng nắm đấm vàng thế không thể đỡ, không gì không xuyên thủng đánh giết ở dao long trên vuốt. Đánh nó móng vuốt trực tiếp liền chia năm xẻ bảy. A, Tử Dao gào thét, cả người vặn vẹo, đang phát run, cảm giác toàn bộ móng vuốt đều muốn nổ tung, đau đến không muốn sống. Cho ta thành thật sống ở phía dưới. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên giơ lên, trực tiếp liền hướng về dao long đầu lâu dẫm đạp mà đi. Hơi thở của hắn càng hung, tựa hồ muốn hàng phục một tôn chân long, dũng không thể đỡ, như một tôn thần vương hạ giới. Bệ nghệ thiên địa, Tử Dao giận dữ, một tiếng gầm rung động non sông. Một tôn màu tím dao long chớp mắt đứng giữa trời, dâng trào gào thét, quát, chân long vẫy đuôi, Tử Dao rất đáng sợ. Được một môn chân long bí tuột, này vẫy một cái đuôi có thể nói là đất rung núi chuyển. Trời long đất lở, có một loại có thể khủng khủng bố gợn sóng đang phập phồng. Xung kích nơi này đều muốn nát tan. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, tựa hồ một tôn thiên thần ở bạo phát. Bàn chân của hắn đều hóa thành chân kim sắc. Thời khắc này áp lực như núi đổ, như là một hành tinh khổng lồ đập xuống, để trong này đều muốn trầm luân. Chân long vẫy đuôi đều bị dẫm đạp vặn vẹo đứng dậy. Từng sợi khí tức thấu xuống. Lệnh Tử Dao cả người run rẩy dữ dội, lập tức liền đi xuống mặt ngã chổng vó, đập đứt một đám lớn bùn đất. Hết chương.